Thần phẩm đạo thánh, chương 30, nhất niệm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông vốn nghĩ công pháp thánh phẩm nhất định sẽ có một cái tên rất ngầu. Ví như thiên đường trong lòng bàn tay hoặc là chớp mắt ngàn năm gì đó. Nhưng cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của Bạch Thương Đông. Bộ công pháp thánh phẩm lại chỉ có 3 chữ, nhất niệm kinh, đơn giản. Hoàn toàn không có cảm giác ngầu gì. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm hồng trần, nhất niệm bạch cốt, nhất niệm chớp mắt, nhất niệm vĩnh hằng. Bạch Thương Đông nhìn xong toàn bộ công pháp, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mặc dù cái tên nghe rất bình thường, nhưng hắn lại cực kỳ thích bộ công pháp này. Hoặc có thể nói là hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Ít nhất đối với hắn chính là như vậy. Như thế nào? Công pháp này tên gì? Kính Trần thấy trên mặt Bạch Thương Đông lộ ra nụ cười kỳ quái. Ông không nhịn được lên tiếng hỏi. Công pháp này được đặt tên là Nhất Niệm Kinh. Phương pháp tu luyện cũng đơn giản. Chú trọng là nhất niệm ngộ đạo. Chỉ cần nhất niệm là có thể tăng phẩm cấp. Nếu ngộ tính đủ cao, chớp mắt là có thể đạt tới trình độ thánh phẩm cấp 10 cũng đơn giản. Bạch Thương Đông nói. Công pháp thánh phẩm trong thiên hạ đều có đặc điểm riêng, nhất niệm kinh này không chỉ đơn giản là đốn ngộ chứ. Kính Trần cũng không hề giật mình vì lời Bạch Thương Đông. Ông vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi. Sư phụ chính là sư phụ. Nhất niệm kinh quả thật có hạn chế. Tu luyện công pháp này muốn tăng phẩm cấp thì chỉ có một con đường có thể đi. Giải ra ý nghĩa trong tên thật của một ma nhân là có thể tăng được một cấp. Bạch Thương Đông vừa nói ra lời này, mặc dù tâm cảnh của Kính Trần bây giờ đã siêu thoát ở thế tục rồi mà vẫn không nhịn được phải biến sắc. Kính Trần trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nhìn Bạch Thương Đông chậm rãi nói. Công pháp này không thể tu luyện. Tại sao không thể tu luyện? Trong mắt của ta, bộ công pháp này tốt hơn nghìn lần vạn lần so với công pháp phải giết 100.000 sinh linh. Tư tưởng của Bạch Thương Đông vẫn chưa thể hoàn toàn dung nhập vào góc độ của nhân loại thánh giới. Hắn thấy phương pháp tu luyện nhất niệm kinh rất đơn giản. Hiệu quả và uy lực của nó cũng rất lớn. Thật sự là phương pháp tu luyện tốt nhất. Không nói tới việc giải thích được ý nghĩa trong tên của ma nhân có độ khó không kém gì việc mở ra thánh pháp lệnh. Mấu chốt là cái danh ma sư. Lần này ngươi đi vốn là để rửa sạch vết nhơ mang danh ma sư này. Nếu ngươi lại tu luyện bộ công pháp này, lại giải thích ra tên của 10 ma nhân để đạt tới thánh phẩm văn sĩ. Đến lúc đó cho dù ngươi tu thành bộ công pháp này, chỉ sợ nhân loại tu sĩ ở khắp thiên hạ này cũng không thể tha cho ngươi được. Kính Trần nói với Bạch Thương Đông bằng giọng nghiêm túc, nghiêm trọng đến thế sao? Bạch Thương Đông khẽ cau mày, dù sao nhân loại cũng là động vật theo đoàn thể. Dù là nhân loại ở địa cầu hay ở thánh giới thì đều giống nhau. Bạch Thương Đông cũng không thể biến chính mình thành người người kêu đánh giống chuột chạy qua đường. Cho dù hắn có thể chạy trốn, nhưng người bình thường không thể chịu đựng cuộc sống như vậy. So với tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nếu ngươi tu luyện nhất niệm kinh, sau này khó mà có đất dung thân trong nhân loại. Kính Trần đưa tay đến trước mặt Bạch Thương Đông. Đưa thánh pháp tinh cho ta. Bạch Thương Đông không biết Kính Trần muốn làm gì. Nhưng hắn đã ghi nhớ nội dung trong thánh pháp rồi. Có giữ thánh pháp tinh hay không cũng không khác nhau gì cả. Thế nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Lập tức giao thánh pháp tinh cho Kính Trần. Nhất niệm kinh nghe có vẻ rất đơn giản. Nhưng nếu chân chính tu luyện. Ngoài Bạch Thương Đông có bàn tay vàng là kế thừa văn học mấy ngàn năm sáng chói trên địa cầu ra. Người khác có dành cả đời cũng chưa chắc có thể nghĩ ra mấy bài văn chương đạt đến thánh phẩm. Huống chi còn cần gặp được ma nhân thích hợp. Người trong thiên hạ này thật sự có khả năng tu thành bộ công pháp này. Toàn bộ thánh giới chỉ sợ cũng không có mấy người. Cho nên Bạch Thương Đông cũng không lo lắng có người khác học được nhất niệm kinh. Kính Trần cầm thánh pháp tinh này. Ngón tay hơi dùng sức. Một vầng sáng rõ ràng như suối hiện ra giữa ngón tay. Thánh pháp tinh bị vầng sáng bao phủ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô biến mất không còn dấu tích. Hôm nay ngươi chưa từng mở ra thánh pháp lệnh. Ta cũng không thấy thánh pháp tinh. Kính Trần một lần nữa đem bộ Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp kia giao cho Bạch Thương Đông. Sau khi đến Thiên Ma Tràng, tu luyện Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp thật tốt. Ta cùng với viện trưởng đã có ước hẹn. Nếu ngươi như không thể đạt tới thánh phẩm, cả đời này đều không được rời khỏi Thiên Ma Tràng. Mặc dù trong lòng Bạch Thương Đông không muốn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Phương pháp tu luyện Nhất Niệm Kinh quả thật có chút không ổn. Hắn chỉ giải ra tên của một ma nhân đã bị Nam Ly Thư Viện nhốt ở đây. Nếu quả thật lại giải ra tên của 10 ma nhân nữa, không biết người ở thánh giới này sẽ đối với hắn như thế. Nhưng Bạch Thương Đông không nói ra miệng. Trong lòng cũng không muốn cứ như vậy quên mất Nhất Niệm Kinh. Đối với hắn, bộ công pháp này không chỉ dễ tu luyện. Hơn nữa nếu quả thật luyện thành, uy lực cũng vượt xa những bộ công pháp thánh phẩm bình thường khác. Nhất Niệm Kinh yêu cầu hiểu được tên của ma nhân mới có thể tăng cấp. Sau khi giải thích được ý nghĩa trong tên của ma nhân, hắn cũng sẽ được lực lượng bản nguyên của ma nhân tẩy lễ. Chân mệnh đạo ấn được lực lượng bản nguyên của ma nhân tăng thêm. Mỗi khi tăng một cấp là có thể được bản nguyên lực lượng tăng thêm một lần. Nếu là bản nguyên lực lượng của ma nhân kia đặc biệt cường đại hay hiếm hoi, tiến hóa ra chân mệnh đạo ấn cũng cường đại. Không nghi ngờ chút nào, Nhất Niệm Kinh là một loại công pháp tràn đầy tính chất không xác định. Nếu như lựa chọn không cẩn thận, hiệu quả tu luyện của công pháp này có lẽ cũng không bằng công pháp thượng phẩm. Nhưng nếu như lựa chọn được lực lượng phù hợp, Nhất Niệm Kinh này rất có thể chính là công pháp cường đại nhất thế gian này. Cái gọi là Nhất Niệm Thiên Đường, Nhất Niệm Địa Ngục, bản thân Nhất Niệm Kinh chính là trong một công pháp kỳ diệu. Chỉ là chuyện hiểu được tên của ma nhân ở thánh giới lại rất phiền toái. Cho nên Bạch Thương Đông cũng phải thận trọng cân nhắc. Không có khả năng trắng trợn tu luyện công pháp này. Cũng may bộ công pháp này chỉ có Kính Trần biết rõ. Cho dù Bạch Thương Đông thật sự tu luyện, chỉ cần lúc giải thích tên của ma nhân không bị người nhìn thấy, người khác cũng sẽ không biết hắn tu luyện công pháp gì. Sư phụ, không phải ông đã nói còn muốn truyền cho ta 3 bí kỹ sao? Bạch Thương Đông đổi đề tài. Có muốn tu luyện Nhất Niệm Kinh hay không? Hay là tu luyện Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp? Trong thời gian ngắn này Bạch Thương Đông khó có thể đưa ra quyết định. Một là giết ma, một là giúp ma. Hai môn công pháp hoàn toàn là khác nhau về bản chất. Quả thật là Nhất Niệm Thiên Đường, Nhất Niệm Địa Ngục ý tứ. 3 bí kỹ này là ta chính mình hiểu ra. Cũng không phải học được từ thánh kỹ lệnh. Cho nên phẩm cấp không xác định được chính xác. Người cũng không cần quá để ý đến phẩm cấp của chúng. Chỉ cần giúp ích ngươi là tốt. Dừng một chút, Kính Trần lại thở dài. 4 ngày sau, ta muốn tiến vào Tử Quan Trấn Thủ. Trong vòng 4 ngày này, ta sẽ dốc toàn lực dạy ngươi học được 3 bí kỹ này. Cũng coi là tình nghĩa thầy trò đi. Trong 4 ngày trước khi tới Tử Quan, Kính Trần quả nhiên giữ lời. Tay nắm tay dạy Bạch Thương Đông 3 bí kỹ. Chỉ tiếc bí kỹ vốn cũng không phải một ngày là luyện thành. Chỉ có 4 ngày thời gian, Bạch Thương Đông cũng chỉ đại khái học được một chút mà thôi. Khoảng cách đến lúc thật sự luyện thành còn có một đoạn khoảng cách rất dài. Chỉ tiếc thời gian 4 ngày đã qua, Kính Trần rời khỏi Kính Thai Đảo đi Tử Quan Trấn Thủ. Bạch Thương Đông cũng bị Xích Long Hiền Nhân mang tới Thiên Ma Tràng. Cách chương.